Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144 muốn trưng binh lệnh. Chương 144 muốn trưng binh lệnh. Triệu Hàm Trương dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt chải đầu hảo ngồi ở Triệu Minh đối diện, Thính Hà thấp đầu bưng lên một mâm bánh bao. Một mâm bánh, một mâm trứng gà cùng một hồ nãi, Triệu Minh đờ đẫn nhìn. Ngươi sớm thực ăn nhiều như vậy. Triệu Hàm Trương xách lên hồ cấp Triệu Minh cùng Phó Đình Hàm các đổ một chén nãi nói. Không phải còn có bá phụ cùng Đình Hàm sao? Triệu Minh, ta không ăn. Triệu Hàm Trương cho chính mình đảo thượng. Ăn chút đi, liền tính trà bánh, không còn sớm không ngọ. Như vậy dùng thực tiểu tâm hỏng rồi ăn uống, Triệu Minh nói. Phàm dùng thực đều hẳn là đói ba phần biết không? Như vậy dạ dày có thừa lượng, mới có khí lực xử lý đồ ăn. Tựa người như vậy ăn uống quá độ. Triệu Hàm Trương nói, ta không ăn uống quá độ. Bá phụ, ta còn ở trường thân thể đâu. Nàng nói, ta lại tập võ, muốn dưỡng sức lực, ăn uống liền lớn một ít. Bất quá hôm nay lượng là tính ngài cùng Đình Hàm. Không tin ngài hỏi hắn. Phó Đình Hàm lấy quá một cái trứng gà khái khai. Hướng Triệu Minh gật đầu, hắn lột trứng gà đưa cho Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương ngượng ngùng. Hướng hắn cười cười, tiếp nhận, ta chính mình liền có thể tới. Triệu Minh liền trầm mặc một cái chớp mắt. Lược quá cái này đề tài, Lưu Yên xưng đế, Triệu Hàm Trương không có nhiều kinh ngạc. Hắn đều có thể ở Vĩnh Gia Nguyên Niên đánh tiến Lạc Dương. Lúc này xưng đế còn có cái gì không có khả năng đâu. Hắn còn sẽ xuất binh Lạc Dương sao? Triệu Minh trầm ngâm. Tới tin tức nói hắn tập kết 20 vạn đại quân. Muốn tiến công Lạc Dương. Lúc này đây hẳn là không chỉ là vì cướp bóc. Không chỉ có sẽ xuất binh Lạc Dương. Còn có chúng ta Dự Châu. Triệu Hàm Trương liền trầm tư lên. Lần trước bọn họ là chuẩn bị không đủ. Biết đánh Lạc Dương cũng thủ không được. Cho nên lui đi. Lúc này đây hắn đã có bị mà đến. Hiển nhiên là tưởng hoàn toàn bắt lấy Lạc Dương, Đông Hải Vương cũng không phải ăn chay. Triệu Minh nói, lúc ấy sự phát đột nhiên, hắn đại quân đều ở bên ngoài, thêm chi cùng hoàng đế nội đấu, muốn giết hắn uy phong, lúc này mới rời khỏi Lạc Dương. Lúc này đây, mặc kệ là vì chính hắn vẫn là Đại Tấn, hắn đều sẽ không lại lui. Lưu Yên chưa chắc có thể đánh đi vào. Chỉ là cứ như vậy, chúng ta Dự Châu cũng không có cứu binh. Hiện tại Cù Dương còn bị vây đâu? Triệu Hàm Trương liền tò mò hỏi. Thứ sử bị vây quanh ở Cù Dương, mặt khác quận huyện không tới viện trợ sao? Triệu Minh nghĩ nghĩ sau nói, có lẽ là hắn uy vọng không đủ đi. Một tháng trước, Trương Thứ sử bị triệu hồi Lạc Dương, lãnh binh đi hướng Kinh Triệu quận. Hà Thái Thú bị tấn vì Dự Châu Thứ Sử, nói cách khác. Tân Thứ Sử tiền nhiệm còn không đến một tháng đâu. Vẫn là từ bọn họ Nhữ Nam quận Thái Thú trực tiếp tấn chức. Mặt khác quận huyện khả năng trong lòng không phục. Cho nên thấy chết mà không cứu. Triệu Hàm Trương tấm tắc hai tiếng. Đều lúc này còn nội đấu. Một khi Hung Nô Nam hạ đi vào Dự Châu, ai đều đừng nghĩ thiện. Triệu Minh liền nhìn nàng hỏi. Nếu là thứ sử xuất binh lệnh lại đây, ngươi là xuất binh không ra? Triệu Hàm Trương nói, ra a, chỉ cần hắn cho ta trưng binh quyền, ta đạo nghĩa không thể chối từ đi cứu hắn. Triệu Minh sửng sốt. Ngươi thật đi cứu? Triệu Hàm Trương gật đầu. Đương nhiên thật đi, bá phụ, dưới tổ lật không có chứng lành. Ở Hung Nô binh Nam hạ trước, cần phải đem cảnh nội trà trộn vào tới Hung Nô quân đánh ra đi mới được. Bằng không mặc cho bọn hắn ở cảnh nội tàn sát bừa bãi. Tào Ương chính là chúng ta. Triệu Minh trong lòng tán đồng. Chỉ là hắn vẫn là có chút đau lòng. Chúng ta dưỡng bộ khúc nhưng không dễ. Triệu Hàm Trương uống một ngụm sữa dê nói. Cho nên ta yêu cầu trưng binh lệnh. Tuy rằng Tây Bình huyện hiện tại ở trên tay nàng. nàng chiêu binh mãi mã cũng không ai nhảy ra nói cái không. Nhưng rốt cuộc với lý với pháp không hợp, này không thích hợp nàng lương dân hình tượng, cho nên nàng yêu cầu một cái trình tự chính nghĩa. Triệu Minh yên lặng mà nhìn nàng. Ngươi đều tự mình dưỡng nhiều như vậy tư binh cùng bộ khúc, còn cưỡng cầu cái gì trưng binh lệnh? Bá phụ nhưng đừng oan uổng ta, ta bộ khúc liền hơn 100, bọn họ còn đều là tổ phụ cho ta, là hợp lễ chế, dư lại những cái đó đều là thôn trang đứa ở cùng tá điền. Vì chính là tới bảo hộ tộc nhân cùng trang viên mới đến Tây Bình. Bọn họ liền Tây Bình người đều không tính, bọn họ là thượng thái người. Triệu Minh bị nàng vô sỉ khiếp sợ ở, bất quá hắn cũng yên tâm. Phất phất tay nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hào, ta nếu là thứ sử, ta nhất định sẽ cường hạ lệnh làm các quận huyện xuất binh cù dương. Nhưng nghe từ sẽ không rất nhiều, ngươi không cần vì một cổ khí phách liền xông vào phía trước. Hung nô quân là muốn loại bỏ, nhưng ngươi không thể lấy Triệu thị mạng người đi điền. Triệu Hàm Trương tỏ vẻ minh bạch. Ngài yên tâm, ta nhất định sống tạm tới. Triệu Minh, cái gì? Khụ khụ, chính là, ta nhất định tiểu tâm cẩn thận, tuyệt không lỗ mãng. Triệu Hàm Trương lập tức gắp một khối bánh cho hắn. Bá phụ, ngài nếm thử nhà ta bánh bột ngô. Đầu bếp nữ căn cứ ta khẩu thuật làm, bên trong là nhân thịt, ăn rất ngon. Triệu Minh cúi đầu xem, bánh bột ngô hai mặt kim hoàng, bị cắt thành hình tam giác trạng, từ lề sách có thể mơ hồ nhìn đến bên trong thịt mạt. Nghe đích xác rất thơm, Triệu Minh gắp một khối, thoáng nhấm nháp, nhập khẩu xốp giòn, sau đó là thịt cùng hành thái hàm hương. Hắn lược nhướng mày, nói, ở trên mặt sái chút hạt mè liền càng tốt. Triệu Hàm Trương lược tưởng tượng, giơ ngón tay cái lên nói, bá phụ lợi hại, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này nhi. Thính Hà, đi làm đầu bếp nữ lại lạc một chương tới. Lúc này đây sái điểm nhi mè trắng, Triệu Minh nghe được toàn thân thư thái. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết phụ thân vì sao như vậy thích cùng Triệu Hàm Trương nói chuyện. Mặc dù hắn biết nàng là ở cố ý chụp hắn mông ngựa, bá phụ. Hung nô quân Nam Hạ, chúng ta đây tin còn đưa phải đi ra ngoài sao? Triệu Minh, vấn đề hẳn là không lớn. Hắn chính là Nam Hạ, cũng không có khả năng đoạn tuyệt sở hữu con đường. Ta đã viết thư đưa hướng Lạc Dương, nhiều nhất lại có 4 ngày. Tộc trưởng hẳn là liền thu được. Triệu Minh cùng Lưu Việt Thạch không có gì giao tình, chỉ có thể thông qua Triệu Trọng Dư, Lưu Việt Thạch. Tên là Lưu Côn, Việt Thạch là hắn tự. Hắn còn có cái đỉnh lợi hại ca ca Lưu Dư, tự Khánh Tôn, bọn họ huynh đệ hai cái cùng Triệu Trọng Dư giống nhau. Đều là 24 hữu chi nhất, tuổi trẻ thời điểm có tiếng tay ăn chơi, nhưng nhân gia cũng là thật thông minh. Đặc biệt là Lưu Dư. Nghe nói hắn biến duyệt thiên hạ binh bộ, kho hàng, châu ngựa, khí giới cùng thủy bộ chi hình, chỉ cần là ở hồ sơ văn tịch thượng có ghi lại. Không có hắn không biết, là Triệu Hàm Trương nằm mơ đều tưởng được đến nhân tài, bất quá. Nàng cũng liền ngẫm lại mà thôi, người này hiện tại là Đông Hải Vương Tả Trường Sử, bị đối phương nhận định vì trí thân tâm phúc, hơn nữa. Triệu Hàm Trương quay đầu nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, trong lòng hừ hừ, nàng hiện tại có giáo sư phó, Lưu Dư sẽ, giáo sư phó tương lai nhất định so với hắn còn muốn lợi hại, Lưu Côn có thể đảm nhiệm Tịnh Châu thứ. Sử, chính là bởi vì hắn ca Lưu Dư tiến cử, tuy rằng Tịnh Châu thực mau liền phải trở thành cô thành, nhưng không thể phủ nhận. Lưu Côn cũng là vì chú đóng ở Tịnh Châu trở thành một thế hệ danh thần. Triệu Hàm Trương mắt thèm Lưu Côn sau lưng tiên bi thế lực, Trung Nguyên rất ít có thể mua được tốt đại lượng chiến mã, nhưng như tiên bi giống nhau chăn thả dân tộc liền không giống nhau. Bọn họ mã nhiều, ngưu nhiều, dương cũng nhiều. Tấu chương xong, hết chương.